Màn một, cảnh vườn địa đàng. Từ đầu Thiên Chúa đã dựng nên trời đất, mọi vật và con người. Ngài đã ban cho con người được quyền bá chủ mọi loài mọi vật trên mặt đất, và được quyền sử dụng mọi vật, trừ cây biết lành dữ. Ôi hạnh phúc cảnh con người sống trong vườn địa đàng. Họ được chiêm ngưỡng trên trần gian, được sống sung sướng với nhau mà không phải đau khổ, bệnh tật, chết chóc. Nhưng vì nhẹ dạ và lòng đầy tham vọng muốn được bằng Thiên Chúa, hai người đã mắc mưu con rắn, hình ảnh của Satan. Họ đã phản bội lời Chúa ban truyền. Và như thế, cảnh sống êm đềm trong vườn địa đàng từ nay không còn nữa. Con người từ nay phải đau khổ và phải chết. Đây, cảnh địa đàng hé mở.